Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, sắt thép vệ sĩ. Tiệm trưng bày quy mô không nhỏ, một đường đi về phía trước tiến, Diệp Sắt thấy được rồi đủ loại khủng long khung xương, cũng không biết có phải hay không là thật, các loại hình đều có. Bỗng nhiên, Diệp Sắt dừng lại bước chân. Hướng lấy Isis làm rồi một cái ra dấu im lặng. Isis nhỏ giọng nói, thế nào? Diệp Sắt nói, có âm thanh. Isis cẩn thận lắng nghe một chút, sau đó lắc đầu nói, không nghe thấy có âm thanh à. Diệp Sắt cũng không để ý tới Isis, hắn không có nghe thấy là bình thường. Diệp Sắt tố chất thân thể đạt được cường hóa sau, cũng không đơn thuần chỉ là lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực loại hình trực quan thân thể số liệu xuất hiện rồi biến hóa. Còn có càng nhiều tiềm ẩn năng lực cũng đã nhận được cường hóa. Ví dụ như, Diệp Sắt ngũ giác, Diệp Sắt có thể nghe được đến càng thanh âm rất nhỏ. Nhìn thấy khoảng cách càng xa đồ vật, cái mũi mặc dù không có khả năng so chó càng linh mẫn, nhưng cũng là người bình thường 3-5 lần. Cho nên, Isis mặc dù nghe không được, nhưng Diệp Sắt lại có thể. Đó là tiếng vang rất nhỏ, phảng phất cái gì đồ vật tại đụng chạm, tìm theo tiếng mà đi. Diệp Sắt rất nhanh dừng lại bước chân, ngạc nhiên nói, quan tài. Nghiêm khắc nói, Diệp Sắt trước mặt là một bộ quan tài đá, đại khái 2 thước rưỡi cao, mặt đá trên đã là pha tạp một mảnh, thoạt nhìn niên đại xa xưa. Isis tiến lên nói, đây là cái gì? Diệp Sắt nói, ta làm sao biết rõ, ta lại không phải các nhà khảo cổ học. Diệp Sắt một bên nói lấy, một bên đưa tay hướng về phía trước, dự định chạm đến kia quan tài đá. Nhưng cũng trong nháy mắt này, kia quan tài đá tấm tre bỗng nhiên liền hướng về phía trước đổ xuống tới. Tránh ra, Diệp Sắt lập tức đưa tay đẩy Isis một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia nặng nề tấm tre ngã xuống. Phịch một tiếng, liền hung hăng đập vào rồi đất trên. Diệp Sắt ngẩng đầu nhìn lên, đồng tử liền mãnh liệt một co. Kia trong thạch quan lại có một cá nhân. Không, phải nói là có một bộ zombie. Kia zombie đại khái 2 mét cao. Toàn thân da thịt cũng không phải là đồng dạng zombie loại kia bụi, mà là loại kia inox màu sắc, đồng thời có kim loại độc hữu màu sắc. Trong tay còn cầm 2 thanh to lớn màu bạc loan đao. Diệp Sắt cổ động một chút hầu tiết nói, sắt thép vệ sĩ. Đẳng cấp bạch ngân 1 sao biến dị zombie, có được như thép giống như sắt thân thể, hơn nữa là số ít vốn có nhất định chiến đấu trí tuệ biến dị zombie. Diệp Sắt liếm hạ miệng sừng nói, thật đúng là ra đến rồi tương đương phiền phức đồ vật. Tiếp theo một cái chớp mắt, sắt thép vệ sĩ con mắt bỗng nhiên mở ra, lóe ra đỏ tươi tia sáng, một cước đạp ra quan tài đá sau. Không có chút do dự nào, giơ lên màu bạc loan đao, liền lân cận hướng về Isis chém rớt xuống dưới. Isis lập tức bị hù té cứt té đái, cơ hồ là liền lăn lẫn bò hướng về sau chạy tới. Ngay sau đó, Isis liền nghe đến sau lưng truyền đến, cạch, một tiếng vang thật lớn. Isis nhìn lại, mặt đất kia vậy mà ngạnh sinh sinh bị chặt ra một đạo có đủ 5-6 mm sâu vết nứt. Hảo hán, Isis tranh thủ cầu xin tha thứ nói, chuyện gì cũng từ từ, không cần động đau động thương. Isis tiếng nói xuống dốc, sắt thép vệ sĩ đã lần nữa dậm chân đi đến Isis trước mặt, giơ lên màu bạc loan đao, liền muốn lần nữa rơi xuống. Mắt thấy kia màu bạc loan đao liền muốn hướng lấy Isis đầu đánh rớt. Phốp, một tiếng xe gió đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, một cây mũi tên liền đâm trúng sắt thép vệ sĩ bả vai. Tiếp theo một cái chớp mắt, sắt thép vệ sĩ cánh tay liền biến thành rồi mực. Bởi vì, Diệp Sắt dùng là nọc độc mũi tên. Nọc độc này mũi tên cũng là chuyên môn nhằm vào zombie. Nếu như bắn trúng nhân loại, chỉ có thể trở thành bình thường mũi tên, mà mệnh bên trong zombie, mũi tên nội sẽ lập tức thấm ra nọc độc, dùng zombie thân thể cấp tốc hư thối. Quả nhiên, nương theo lấy sắt thép vệ sĩ vai trái chậm rãi biến thành mực. Sắt thép vệ sĩ vai trái liền bắt đầu hư thối, thậm chí một khối tản ra mùi hôi thối thịt nhão, trực tiếp liền từ thân trên rơi xuống rồi xuống tới. Sắt thép vệ sĩ vô cùng quả quyết, trực tiếp giơ tay phải lên màu bạc loan đao, hung hăng hướng lấy vai trái rơi xuống, vậy mà trực tiếp đem cánh tay trái của mình cho chém đứt. Sau đó ném xuống Isis, hướng lấy Diệp Sát mà đến. Cái này là sắt thép vệ sĩ đặc điểm, cùng đồng dạng zombie so ra, sắt thép vệ sĩ có nhất định chiến đấu trí tuệ. Nói cách khác, tại thời điểm chiến đấu, sắt thép vệ sĩ có thể căn cứ tình huống, làm ra nhất định phán đoán, mà không phải giống những cái kia bình thường zombie, chỉ biết rõ không đầu không đuôi mù đụng, chém đứt cánh tay trái. Hiển nhiên là dưới mắt chính xác nhất quyết định. Diệp Sát ngược lại không gấp không chậm, lần nữa chụp trên một cây nọc độc mũi tên, nhanh chóng cài lên dây cung, hướng lấy sắt thép vệ sĩ bắn tới. Sắt thép vệ sĩ không hổ bạch ngân một sao đẳng cấp, nhìn lấy mũi tên bay tới, bỗng nhiên vung vẩy trong tay màu bạc loan đao, trực tiếp đem mũi tên cho đánh rơi xuống tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, sắt thép vệ sĩ thân thể bỗng nhiên nghiêng về phía trước, mở ra miệng to như chậu máu. Giống, sắt thép vệ sĩ há mồm gào thét. Ngay sau đó, tại sắt thép vệ sĩ phía trước, bởi vì sắt thép vệ sĩ gầm rú, vậy mà tạo thành rồi một vòng xoắn ốc khí lưu. Diệp Sát tranh thủ hướng về mặt bên nhào mở, đơn trưởng chống đất, liền trốn đến rồi nơi xa. Mà Diệp Sát sau lưng Bá Vương Long khung xương thì là gặp tai vạ, bị kia xoắn ốc khí lưu cuốn một cái, liền trong nháy mắt tan ra thành từng mảnh, vô số to lớn xương cốt trực tiếp tản mát tại đất, rất nhiều đều nện vỡ nát. Sắt thép vệ sĩ không có bất kỳ cái gì dừng lại, lần nữa hướng lấy Diệp Sát mà đến, giơ lên màu bạc loan đao hung hăng tung tích. Diệp Sát nhón chân lên, nhảy lên rồi tổng hợp cách đấu tinh thông bên trong bước nhỏ kỹ xảo. Tại lưỡi đao rơi xuống trong nháy mắt, mãnh liệt phía bên phải bên cạnh nhảy một cái, cơ hồ là lướt qua lưỡi đao tránh đi, sau đó hung hăng một cái đấm móc, đánh vào sắt thép vệ sĩ sườn bộ. Sườn bộ là cơ thể người yếu kém yếu hại, bởi vì bộ phận cơ thịt so ít, oanh kích xương sườn có thể tạo thành hữu hiệu tổn thương. Đương nhiên, này đối zombie mà nói không có ý nghĩa. Bất quá, Diệp Sát học xong sơ cấp tổng hợp cách đấu tinh thông sau, loại này kích đánh người thể yếu kém yếu hại động tác sẽ hình thành bản năng. Kẹt, Diệp Sát nắm đấm đánh trúng sắt thép vệ sĩ, tiếp lấy liền phát ra một tiếng thanh thúy kim loại tiếng va chạm. Kia sắt thép vệ sĩ ngược lại là chẳng có chuyện gì. Diệp Sát ngược lại nhe răng trợn mắt, cảm giác xương ngón tay đau nhức. Biến dị zombie chỗ lợi hại ngay tại ở biến dị, cái nào đó phương diện sẽ xuất hiện cường hóa, hoặc là hình thành cái nào đó phương diện đặc thù năng lực. Sắt thép vệ sĩ, tên như ý nghĩa, nó biến dị phương hướng ngay tại ở thân thể sắt thép hóa. Sắt thép vệ sĩ thân thể như là kim loại đồng dạng cứng rắn, thân thể như thép giống như sắt, lực phòng ngự cực cao. Bất quá, sắt thép vệ sĩ cũng là có khuyết điểm, vậy liền là cùng đại đa số zombie đồng dạng, di động tốc độ cũng không xuất sắc. Một quyền về sau, Diệp Sát lập tức hướng lấy một bên lách mình, lập tức liền né qua sắt thép vệ sĩ màu bạc loan đao. Lúc này, Isis cũng không biết rõ ở đâu ra dũng khí, vụng trộm chuyển rồi cái thùng rác, vây quanh sắt thép vệ sĩ sau lưng, bỗng nhiên giơ lên thùng rác, hung hăng hướng lấy sắt thép vệ sĩ phía sau đập tới. Cạch một tiếng, kim loại thùng rác nện ở sắt thép vệ sĩ lưng trên. Trực tiếp nhẫn nhịn một khối, sắt thép vệ sĩ lại là chẳng có chuyện gì. Bỗng nhiên quay người trở lại, một đôi máu con người tập trung vào Isis. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.